Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742 Bạch Cốt. Trừ bỏ khai quốc hoàng đế sấm cự sơn cầu tiên, thuyết thư tiên sinh còn nói một cái về thần tiên nhân tình yêu dáng thế. Kết quả ngã xuống với cự sơn ở ngoài chuyện xưa, đại khái là nói không biết bao nhiêu năm trước. Có một vị Mỹ vô cùng nữ tiên. Yêu bọn họ quốc gia một giới thư sinh, từ đây sẽ không chịu tu luyện, một hai phải hạ phàm tới cùng thư sinh ở bên nhau, nhưng mà thư sinh mệnh là hữu hạn thả ngắn ngủi. Ở hắn trăm năm sau, nữ tiên sống không còn gì luyến tiếc, thương tâm muốn chết, ý đồ trở về tiên cảnh tìm kiếm khởi tử hồi sinh dược, nhưng nàng trái với tiên cảnh quy củ. Bị tiên giả cha mẹ sở trách phạt, không chịu làm nàng một lần nữa trở lại. Còn đem nàng hóa thành quanh năm không tiêu tan sương mù, vĩnh viễn ngưng tụ ở cự núi cao không, làm cho tiên cảnh các tiên tử vô pháp lại nhìn trộm đến phàm tục người. Nữ tiên sinh nói được thê thảm thảm, mọi người nghe được xoát xoát rơi lệ. Phất Y quả thực trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được chửi thầm, này tiên cảnh tiên giả lại vẫn quản được như vậy khoan, liền đi trước phàm tục trải qua cái tình yêu tự do đều không có. Đời này theo đuổi nói là cái gì nói? Đường ngang ngõ tắt sao? Bất quá này một điển cố lại chứng minh rồi một chút. Nàng kế hoạch tốt, lộ tuyến không có sai. Từ biên thành xuất phát hướng phía đông bắc hướng tiến lên. Dọc theo khai quốc hoàng đế lộ tuyến đi liền không có sai. Thế gian này đã có nàng trong tay tàn phá di chỉ ngọc giản, sẽ có khác tương tự ngọc giản truyền lưu. Nói không chừng khai quốc hoàng đế vận khí tốt nhặt được một phần, mới có như vậy đại lá gan chiều không thể được chỗ đi đến. Phất Y biết hắn thành công tỷ lệ cơ hồ bằng không, trừ phi là nguyên anh tu sĩ, nếu không liền tính căn cứ lộ tuyến đồ xuyên qua loạn trận lâm, cũng không có khả năng vượt qua cửu thiên băng hà. Hơn nữa liền tính là nguyên anh tu sĩ, không có vô tướng tông lệnh bài, ở vô tướng di chỉ cũng một bước khó đi, nếu không phải vào không được. Lấy hâm vân lòng hiếu kỳ, nơi nào chịu đi tìm chung quanh cái gì lưu gia tử thị, trộn lẫn tiêu diệt giết ma tu hành động, khẳng định sáng sớm liền căn cứ truyền thừa ký ức đi vào nơi này. Muốn đi vô tướng di chỉ lay tài nguyên, hâm vân ký ức từ từ khôi phục. Lại hồi tưởng khởi năm đó ở vô tương sơn mạch tu hành bí thuật sự, dễ dàng là có thể nghĩ thông suốt kia đến tột cùng là địa phương nào. Phất Y cùng đồng môn thân phận ở nàng nơi đó cũng không hề là bí mật, chỉ là nàng hổ khẩu còn tính khẩn, không có làm cho dẫn vân chân nhân mặt dò hỏi. Nguyên nhân chính là vì nàng biết được Phất Y đến từ vô tương tông, thân cụ vô tướng lệnh bài, lúc này mới không chút nào lo lắng mà đem bản đồ cho nàng. Phất Y lại nghe xong mấy cái chuyện xưa, đều là chút phàm tục gian náo nhiệt sự, miếu đường giang hồ, đều rất thú vị, nhưng đối với nàng đã không có trợ giúp. Đang muốn đứng dậy rời đi, lại nhớ tới chính mình trên người không có phàm tục tiền bạc. Khắp nơi vừa thấy, nơi này dùng chính là một loại màu đen bạc chất hình tròn tiền, nàng chạy nhanh dò ra thần thức thâm nhập dưới nền đất, tìm chung quanh một trận, rốt cuộc tìm được rồi một cái giống nhau như đúc hắc mỏ bạc mạch. Đào ra nắm tay đại một khối ném ở trên bàn sau. Phất Y không màng tiểu nhị kinh ngạc ánh mắt, vội vàng rời đi quán trà biến mất ở trên đường phố. Rời đi biên thành sau, Phất Y bước chân không ngừng thẳng đến đệ nhất tòa cự sơn. Khai quốc hoàng đế cùng tiên nữ chuyện xưa đều không có cho thấy lộ tuyến. Nàng dựa theo địa thế đi hướng tới xem, quyết định trước thượng đến giữa sườn núi lại vòng đi được tới bên kia, như vậy so từ chân núi đường vòng tỉnh khi, cũng sẽ không quá tới gần không trung đã chịu không gian trận pháp ảnh hưởng, hành đến cự sơn khi. Phất Y mới biết nữ tiên sinh chuyện xưa không hẳn vậy là khoa trương. Đỉnh núi này từ mặt đất nhìn qua xác thật thẳng vào thâm không, căn bản nhìn không tới bất luận cái gì một phương giới hạn, tới gần bực này quái vật khổng lồ, liền tính là nàng đều cảm giác được một tia thiên địa tự nhiên uy áp. Trách không được biên thành phàm nhân không lớn ra khỏi thành, những cái đó phì nhiêu thổ địa đều tình nguyện hoang phế. Xem ra là vô pháp thừa nhận Cự Sơn uy nghiêm, Phất Y trước dùng thần thức quan sát. Phát hiện Cự Sơn như là vật chết. Bên trong liền linh trùng đều không có một con. Không có linh khí màu xanh lục cỏ cây nhưng thật ra tươi tốt. Chính là yên tĩnh đến làm người không khỏe, nàng bước nhanh đi hướng sườn núi. Ẩn ẩn cảm giác được không trung truyền đến cổ quái lực lượng. Vừa hỏi Càn Khôn, xác định là không gian trận pháp chi lực, không thể trở lên đi sao? Từ nơi này vòng hành còn có chút xa đâu. Này sơn thực sự so với ta tưởng tượng muốn đại, Càn Khôn vội vàng ở linh quang không gian chung. Ngăn cản, làm nàng không thể lại hướng lên trên hành. Tình nguyện lãng phí thời gian cũng không thể mạo hiểm. Phất Y đành phải nghe nó. Ở cự sườn núi song song vòng vòng. Dùng hết toàn lực thế nhưng đều dùng 3 ngày mới vòng qua đi. Này còn chỉ là đệ nhất tòa. Phía trước còn có 8 tòa giống nhau sơn đâu. Phất Y một bên đi xuống hành. Một bên xa xa đánh giá đệ nhị tòa cự sơn. Dư quang thoáng nhìn phía trước có một khối bạch cốt. Nhìn dáng vẻ đã chết ít nhất 500 năm, trúc cơ viên mãn. Hẳn là vị kia khai quốc hoàng đế. Phất Y đến gần sau nhìn nhìn. Chỉ thấy bạch cốt, liên thành WSX5.CN. Dựa vào một khối cự thạch chắc ngọa. Không có bị thương dấu vết. Đảo như là thọ nguyên hao hết, nàng đem hết toàn lực. Từ biên thành ở đây xài chung nửa tháng thời gian. Trúc cơ viên mãn tu sĩ nếu vô phi hành pháp khí. Bằng sức của đôi bàn chân ước chừng muốn hao phí 50 năm, bạch cốt trên người xiêm y cùng đã từng mang theo tay nải, đã sớm hóa thành bụi bặm tùy gió núi phiêu xa. Khối này bạch cốt cũng sắp hoàn toàn hóa thành bột mịn. Duy nhất một kiện không có hư rớt, là bạch cốt tay phải bên trong bụi cỏ ngọc giản, Phất Y thật cẩn thận mà nhặt lên tới nhìn nhìn. Kinh hỉ phát hiện. Này cư nhiên là nàng trong tay tàn phá ngọc giản mặt khác một bộ phận, cái này hoàn toàn xác định. Lộ tuyến quả nhiên không có lệch lạc, chỉ là ở thứ 9 tòa cự sơn lúc sau. Cần đến lẻn vào dưới nền đất hành tàu thực tràng một đoạn đường. Mới có thể bình yên vô sự tiến vào loạn trận lâm an toàn lộ tuyến, có hoàn chỉnh bản đồ. Phất Y lại không cần chân tay co cóng, nhanh hơn tốc độ dựa theo tơ hồng biểu thị đi trước. Ngọc giản niên đại đã lâu, địa thế đều có nhất định biến hóa, nàng ven đường còn cần quan sát khác biệt, để tránh không cẩn thận trách đi an toàn lộ tuyến, trèo đèo lội suối đối với nguyên anh tu sĩ tới. Nói dễ như trở bàn tay, nửa tháng sau, Phất Y đã từ thứ 9 tòa cự sơn đi xuống, đến một chỗ trận pháp lực lượng cường đại núi rừng ngoại, xem ra này rừng rậm trung thiên nhiên. Trận pháp số lượng khó có thể đánh giá. Phức tạp trình độ có thể nghĩ, một chỗ hợp với một chỗ, nơi trốn đều có biến hóa, 4 phương 8 hướng đều là xa lạ trận pháp, khó trách không có sinh linh nguyện ý ở tại này, hạ vực tu sĩ trận pháp tạo nghệ lại cao. Cũng chỉ có thể tìm hiểu đến lục hợp trận mà thôi. Lại cao thâm một tầng ngũ hành trận pháp là có thể bức tử một cái nguyên anh viên mãn. Mà nơi này thiên nhiên trận pháp cấp bậc. Hiển nhiên không ngừng là lục hợp trận đơn giản như vậy, càng đừng nói không chung không gian trận. Pháp, kia hoàn toàn là một cái khác mặt pháp tác. Nghĩ đến thượng vực hóa thần tu sĩ đều không nhất định có thể thuận lợi thông hành, không biết này. Có tính không may mắn. Linh khí suy bại làm nơi này trận pháp cũng đi theo suy bại. Bằng không lấy ta cảnh giới. Chẳng sợ có lộ tuyến đồ nơi tay. Vẫn sẽ đã chịu trận pháp uy áp bách cao hơn tự thân cảnh giới quá nhiều trận pháp. Liền cùng thiên địa tự nhiên chung vô pháp chống đỡ lực lượng giống nhau. Lệnh nho nhỏ tu sĩ cảm thấy hít thở không thông. Chỉ có thể từ đáy lòng kính sợ. Theo cảnh giới càng cao. Tự thân cùng thiên đạo liên tiếp càng chặt mật. Mới có thể đủ hóa giải loại này hít thở không thông cảm. Đến lúc đó. Tu sĩ tự thân uy áp đối với cấp thấp sinh linh mà nói. Cũng liền giống như này không thể lay động thiên uy. Hết chương.